Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 52, Mộc Ngữ Hy cùng Mộc Ngữ Yên. Góc truyện audio.com. Nếm đến ngon ngọt, Vương Trường Tinh cùng Vương Trường Sinh hợp lại kế đi Bách Linh Các. Dự định mua sắm mấy phần vật liệu luyện khí luyện chế Thanh Vân Thuẫn. Lần này, bởi vì không có Lâm Ngọc Đình ở đây, Bách Linh Các trưởng quỹ không nguyện ý hạ giá. Một phần vật liệu 23 khối linh thạch. Rơi vào đường cùng, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tinh chạy về quảng trường, đi dạo hết toàn bộ quảng trường, chỉ gom góp một phần vật liệu, cái này cũng không kỳ quái, tán tu thiếu khuyết tài nguyên, trên tay có vật liệu, hận không thể lập tức bán ra ngoài, làm sao lưu đến thiên hà tiểu hội bán, vì tiết kiệm linh thạch. Vương Trường Tinh cùng Vương Trường Sinh chạy một lượt thiên hà phường thị vật liệu cửa hàng. Cùng nhiều gia vật liệu cửa hàng trưởng quỹ hiệp đàm. Mài hỏng mồm mép, mới có một nhà vật liệu cửa hàng nguyện ý lấy 22 khối linh thạch một phần tài liệu giá cả. Bán cho bọn hắn 10 phần vật liệu. Mua xong cái này 10 phần vật liệu. Vương Trường Tinh cùng Vương Trường Sinh trên thân nhất khối linh thạch cũng không có. Nếu như luyện khí thất bại, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tinh coi như mất cả trì lẫn trải. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh cũng không có cấp bách luyện khí. Hắn nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối, dưỡng đủ tinh thần. Sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh bọn người ở tại hậu viện dùng điểm tâm. Vương Minh Chiến hỏi thăm một cái Vương Trường Sinh đám người hoạt động. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tinh đã sớm đạt thành thống nhất đường kính. Láo xưng tùy tiện dạo chơi. Vương Minh Chiến cũng không có hoài nghi. Chỉ là căn dặn bọn hắn không nên rời đi phường thị. Cảnh giác cao độ, không nên bị nhân lừa. Dùng qua điểm tâm, Vương Minh Chiến dặn dò vài câu. Liền đến sân khấu buôn bán linh cốc. Tam ca, cửu đệ, các ngươi có hay không dư thừa linh thạch? Cho ta mượn 10 khối. Ta muốn mua một kiện linh y. Còn thiếu 10 khối linh thạch. Vương Trường Vũ uống xong trong chén cháo hoa. Mở miệng nói ra. Trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần vẻ chờ mong. Vương Trường Tinh mặt lộ vẻ khó xử. Xin lỗi nói. Thật có lỗi. Thất muội, ta linh thạch đều tiêu hết. Thất tỷ, ta đem linh thạch cho người khác mượn. Hắn đáp ứng buổi chiều hoàn ta. Chờ hắn trả linh thạch, ta lập tức cho ngươi mượn. Thế nào? Vương Trường Sinh biên tạo một cái lấy cớ. Cho người khác mượn. Cửu đệ, ngươi là lần đầu tiên đến thiên hà phường thị đi. Ngoại trừ chúng ta, ngươi chả nhận biết cái khác nhân a? Ngươi cũng không nên cho người khác lừa. Vương Trường Tuyết đại mi hơi nhíu. Thiện ý nhắc nhở, là ngưng hương biểu muội. Cửu đệ đem linh thạch cho mượn ngưng hương biểu muội. Vương Trường Tinh đánh một cái vòng tròn tràng. Quảng cáo. Vương Trường Sinh liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy a, đúng a, ta đem linh thạch cho mượn ngưng hương biểu muội. Nghe lời giải thích này, Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Ngưng Hương tới qua Vương gia mấy lần. Các nàng cũng nhận biết Triệu Ngưng Hương. Cũng không có hoài nghi Vương Trường Tinh nói lời. Vậy được rồi, ngươi cũng không cần thúc ngưng hương biểu muội trả linh thạch. Linh y muộn một chút mua cũng thành. Vương Trường Vũ nghĩ tới điều gì? Dặn dò, Vương Trường Sinh liên thanh đáp ứng. Dùng qua điểm tâm, hắn trở về phòng luyện khí. Vương Trường Tinh chờ người ai cũng bận rộn. Lần này, 10 phần vật liệu, Vương Trường Sinh thành công 6 lần. Luyện chế ra lục mặt Thanh Vân Thuẫn. Hắn thu hồi lục mặt Thanh Vân Thuẫn. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi ra ngoài. Khi hắn đi vào sân khấu, nhìn thấy Vương Trường Tinh ngay tại nói với Triệu Ngưng Hương lấy cái gì. A, Ngưng Hương biểu muội, sao ngươi lại tới đây? Triệu Ngưng Hương ngon ngọt cười. Nói, ta đến trả ngươi linh thạch a. Bất quá Trường Tinh biểu ca nói ngươi tại tu luyện. Ta đem linh thạch cho hắn. Trường Sinh biểu ca, ngươi phải chăm chỉ tu luyện mới được. Tiếp qua một năm chính là thăng tiên đại hội triệu khai thời gian. Tu vi quá thấp khả vào không được tu tiên môn phái. Vương Trường Sinh kinh ngạc nhất tiếu. Hắn không nghĩ tới, Triệu Ngưng Hương còn treo đọc lấy bái nhập tu tiên môn phái. Ta chả hẹn Ngọc Kiều biểu tỷ dạo phố. Đi trước, Triệu Ngưng Hương sau khi đi. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tinh cùng Vương Minh Chiến chào hỏi một tiếng. Ly khai Bách Cốc Các, đi vào quảng trường, Vương Trường Sinh lấy ra Thanh Vân Thuẫn, bỏ vào quầy hàng thượng, lẳng lặng chờ đợi. Một canh giờ trôi qua, mới bán đi hai mặt Thanh Vân Thuẫn. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tinh cũng không nóng nảy. Một bên tọa tại quầy hàng đằng sau nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi khách nhân tới cửa. Tam ca, thất đệ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này bày quầy bán hàng? Các ngươi từ nơi nào lấy được phòng ngự linh khí? Vương Trường Vũ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tinh ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này mới phát hiện Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Vũ đi tới bầy vị diện trước. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tinh hai mặt nhìn nhau. Một chút do dự, Vương Trường Sinh đem tình hình thực tế nói cho hai vị đường tỷ. Đây cũng không phải là cái gì không nói được bí mật. Nếu là Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Vũ cũng có thể tham dự vào, liền có thể lấy mua càng nhiều vật liệu, luyện chế nhiều mấy món Thanh Vân Thuẫn bán. Biết được Vương Trường Sinh có thể luyện chế hạ phẩm phòng ngự linh khí, Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Vũ đều có chút kinh ngạc. Nhị tỷ, thất muội, các ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta? Xuất linh thạch nhiều mua mấy phần vật liệu, nhường cửu đệ luyện khí buôn bán, cùng một chỗ kiếm linh thạch. Vương Trường Tinh đề nghị. Lưỡng nữ cũng có chút động tâm. Trầm ngâm một lát, Vương Trường Tuyết mở miệng nói ra. Lợi nhuận làm sao chia? Thân huynh đệ minh sổ sách. Chúng ta sớm nói xong tương đối tốt. Chụp tới chi phí, cửu đệ 4 thành, chúng ta 3 người đều chiếm 2 thành. Bất quá chúng ta trên tay không có bao nhiêu linh thạch. Các ngươi muốn xuất ra một chút linh thạch nhập bọn, các ngươi cảm thấy thế nào? Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Vũ nghĩ nghĩ. Đáp ứng, vậy được, ta cùng thất muội ở chỗ này nhìn xem sạp hàng. Cửu đệ, ngươi cùng nhị tỷ đi mua vật liệu, sau đó trở về luyện khí. Luyện chế tốt lại cho nhường nhị tỷ đưa tới. Vương Trường Sinh 3 người đều không có dị nghị. Vương Trường Vũ lưu lại cùng Vương Trường Tinh nhìn sạp hàng. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tuyết đi mua vật liệu. Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Vũ tiếp cận 78 khối linh thạch. Lại thêm bán đi 2 kiện Thanh Vân Thuẫn linh thạch. Hết thảy 177 khối linh thạch. Mua 8 phần vật liệu. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh lập tức bắt đầu luyện khí. 8 phần vật liệu. Hết thảy luyện chế ra 5 mặt Thanh Vân Thuẫn. Giao cho Vương Trường Tuyết cầm đi quảng trường bán. Sau đó 5 ngày. Vương Trường Sinh không hề rời đi qua Bách Cốc Các, trừ bỏ luyện khí, thời gian khác đều trong phòng tu luyện. Trong vòng 5 ngày này, hắn lần lượt luyện chế ra 40 kiện Thanh Vân Thuẫn, đều để Vương Trường Tuyết cầm đi quảng trường buôn bán. Mỗi bán đi nhất mặt Thanh Vân Thuẫn, Vương Trường Tinh đều sẽ đăng ký xuống tới, thuận tiện về sau chia. Một ngày này buổi trưa, Vương Trường Sinh thu hồi luyện chế tốt 7 kiện Thanh Vân Thuẫn. Cất bước đi ra ngoài. Đi qua đại lượng luyện tập. Hắn luyện khí trình độ có chỗ đề cao. 10 phần vật liệu, ít nhất thành công 6 lần. Đi vào sân khấu, Vương Trường Sinh không thấy được Vương Trường Tuyết. Hỏi Vương Minh Chiến mới biết được. Vương Trường Tuyết bị hắn phái đi tặng đồ. Vương Trường Sinh cũng không có để ý, cất bước hướng quảng trường đi đến. Đi vào quảng trường, Vương Trường Sinh rất thuận lợi đã tìm được Vương Trường Tinh. Quảng cáo, quầy hàng thượng bày biện 4 mặt tấm chắn. Vương Trường Tinh đang cùng Vương Trường Vũ nói chuyện phiếm. A, cửu đệ, sao ngươi lại tới đây? Nhị tỷ đây, nhị tỷ bị Lục Thúc phái đi tặng đồ. Ta liền tự mình đem đồ vật đưa tới. Đúng, như thế nào còn lại 4 mặt Thanh Vân Thuẫn? Vương Trường Tinh thở dài một hơi. Giải thích nói, tuy nói chúng ta giá cả khá là rẻ, Bất quá thứ này cũng không phải hút hàng hàng. Phía trước có thể bán ra đi. Toàn bộ nhờ Thiên Hà tiểu hội nhân khí. Ta xem chừng lại mua ra ngoài 3 kiện cũng không tệ rồi. Vương Trường Sinh nhướng mày. Nói, đã như vậy, các ngươi như thế nào không nói với ta? Biết sớm như vậy, ta tựu không luyện chế ra. Ta lại luyện chế ra 7 kiện. Không có việc gì, coi như bán không được. Chúng ta cũng có thể bán cho binh khí cửa hàng. Thực sự không được, chúng ta giữ lại mình sử dụng. Ngươi lại đi mua sắm vật liệu luyện chế. Có thể luyện chế nhiều ít tự luyện chế nhiều ít. Dù sao thua thiệt không được. Vương Trường Vũ chẳng hề để ý nói. Vương Trường Sinh gật đầu. Cùng Vương Trường Tinh cùng Vương Trường Vũ nói chuyện phiếm 2 câu. Đem 7 kiện thanh vân thuẫn giao cho bọn hắn. Tiếp nhận nhất cái chĩu nặng túi chữ vật. Ly khai quảng trường. Trong túi chữ vật có hơn 800 khối linh thạch. Là 4 người bọn họ mấy ngày nay vất vả đoạt được. Hơn 800 khối linh thạch đối Vương Trường Sinh tới nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Coi như chỉ cầm 4 thành. Cũng có hơn 300 khối linh thạch. Hắn còn chưa đi xa. Một nam một nữ đột nhiên ngăn cản đường đi của hắn. Vương Trường Sinh nhíu mày lại. Hỏi, là các ngươi, hai vị đạo hữu muốn làm gì? Hai người không phải người khác. Chính là bán cho hắn luyện khí Lô huynh muội. Thanh niên áo lam xông Vương Trường Sinh liền ôm quyền. Thành khẩn nói ra, chúng ta không có ác ý tại hạ Mộc Ngữ Hy. Đây là xá muội Mộc Ngữ Yên. Mạo muội hỏi một câu. Đạo hữu thế nhưng là luyện khí sư. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Vương Trường Sinh lui về sau một bước. Một mặt cảnh giác nhìn qua hai người. Đạo hữu, chúng ta không có ý tứ gì khác. Đây là chúng ta tổ truyền điển tịch. Tin tưởng đạo hữu khẳng định cảm thấy hứng thú. Mộc Ngữ Yên vừa nói. Một bên từ trong tay áo lấy ra một bản thật dày ố vàng điển tịch. Bìa viết có Mộc Thị Luyện Khí Bí Điển tứ cái chữ to màu vàng. Vương Trường Sinh lật ra điển tịch. Tùy ý liếc mấy cái. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua mấy phần vẻ kinh ngạc. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.